Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, kén máu. Thì ra là như vậy, bất quá ngươi thân thể này, cũng rất không tệ, bị ta hấp thu về sau, cũng đầy đủ đền bù ngươi nuốt mất những thứ kia. Huyết ma chí tôn nói, thân thể cao lớn đột nhiên hiển hiện vô số huyết sắc trường long. Vồ giết về phía Tần Phong, chỉ dùng ý thức lực dẫn bạo Tần Phong nhục thân, hiển nhiên không đủ để giết chết Tần Phong, cho nên huyết ma chí tôn dự định để cho mình huyết dịch tiếp xúc Tần Phong, triệt để dẫn bạo đối phương. Nhưng mà, lần này, chính giữa Tần Phong ý muốn, hắc ám xà nhân mở cái miệng rộng, đem những huyết dịch này nhao nhao thôn phệ, Tần Phong nhục thân lực lượng, cũng đi theo thật nhanh tăng lên. Oanh! SSS một đoạn nhục thân lực lượng, huyết ma nhân nhìn thấy Tần Phong chẳng những không có thụ thương, ngược lại càng đánh càng hăng, thế mà còn tiến giai, lập tức sắc mặt khó nhìn lên, phóng thích ra lực lượng càng thêm cường đại, nhưng là những lực lượng này, thế mà không có cách nào xuyên thấu Tần Phong nội lực cương khí, ngược lại cho ăn hắc ám chi lực. Huyết ma tế thiên, huyết ma chí tôn chỉ có thể lần nữa phóng thích ý thức lực. Lần này Tần Phong cũng không có cách nào tránh né, kia ý thức lực vô khổng bất nhập, đem Tần Phong huyết dịch lần nữa dẫn bạo. Oanh, Tần Phong trên thân thể, nổ tung mấy cái lỗ máu, Tần Phong lần nữa vết thương chồng chất, nhưng là rất nhanh, tình huống như vậy liền làm dịu, thân thể bắt đầu tự động khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, lần này thời gian càng nhanh, ta cũng không tin. Ngươi còn có thể một mực tiếp tục như thế, năng lượng có thể có được, nhưng là đau đớn đâu, ngươi có thể nhịn xuống tới sao? Chí cường giả năng lượng sinh mạng, căn bản không có đau đớn, thế nhưng là Tần Phong vẫn là huyết nhục chi khu, lại thế nào khả năng chịu nổi? Huyết ma chí tôn điên cuồng dẫn bạo Tần Phong thể nội huyết dịch, cả hai công kích cũng liên tiếp phóng thích, trong vũ trụ, màu đen, huyết sắc hình thành giao thế lưới lớn, không ngừng mẫn diệt, thôn phệ. Tần Phong đã không biết mình huyết dịch bị dẫn nổ bao nhiêu lần, là mấy chục lần, vẫn là hơn trăm lần, đã đếm không hết, nhưng là đang không ngừng trong chiến đấu, Tần Phong thực lực lại càng ngày càng mạnh, đã từ SSS một đoạn nhục thân thực lực, tiến hóa đến ba đoạn, dạng này tấn thăng, phi thường khủng bố, nhưng là cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tần Phong thôn phệ huyết ma chí tôn máu tươi thời điểm, chẳng khác nào trực tiếp thôn phệ một cái chí cường giả tài nguyên. Cự tinh rùa chí cường giả chỉ là tử vong, cũng đủ để cho Tần Phong nhục thân thực lực nhảy lên đến SSS đoạn. Huyết ma chí tôn lại là thực sự đem năng lượng của mình sinh mạng đưa ra để Tần Phong thôn phệ. Đau đớn đã để Tần Phong chết lặng, nhưng là ý thức của hắn lực, đã đến tiêu hao sạch biên giới. Ha ha ha, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi cái này nhân loại, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn đâu. Huyết ma chí tôn cười lên ha ha. Hắn đã cảm ứng được Tần Phong thực lực yếu bớt. Mặt người thân rắn hư ảnh đã từ 9 cái, biến thành 1 cái. Bởi vì Tần Phong ý thức lực chỉ có SSS đoạn. Căn bản không có cách nào trường kỳ kiên trì. Đương Tần Phong không có cách nào phóng xuất ra thôn phệ thật thời điểm, chính là hắn chết thời điểm. Điểm này, huyết ma chí tôn tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là lúc này, Tần Phong nhưng không có lần nữa điều động thôn phệ thuật mặt người thân rắn hư ảnh công kích huyết ma chí tôn, mà là đưa tay, đem sau lưng cõng một thanh đại đao đem ra. Da thú chóc ra, đại đao bày ra, phía trên màu xanh biếc chất liệu, rõ ràng lộ ra thường thường không có gì lạ, nhưng lại cho người ta một loại 10 phần nặng nề cảm giác. Đây là huyết ma chí tôn kiến thức rộng rãi, rất nhanh ý thức được cái gì. Cây đao này lại là dùng chí cường giả cấp bậc dị thú vật liệu chế tác mà thành. Cái này khiến hắn phi thường chấn kinh. Trước mắt cái này nhân loại đến cùng là lai lịch gì? Thế nhưng là liền xem như cường giả hậu đại, những người kia cũng không nhất định có thể có được dạng này vũ khí. Ai lại như thế tài đại khí thô? Đó căn bản là không thể nào. Ngay lúc này, Tần Phong ý thức lực cũng lan truyền ra. Huyết Ma Chí Tôn, ngươi bây giờ trong thân thể năng lượng cũng chỉ còn lại một nửa đi. Như thế, không biết ngươi có thể chống đỡ được ta nhiều ít đau đâu. Câu nói này rơi xuống, Tần Phong Thanh Vương đao giơ lên, một sát na, Huyết Ma Chí Tôn cảm thấy nguy hiểm. Chí Cường U Hồn Trảm, Tần Phong Thanh Vương đao bên trong rót vào nội lực, Thanh Vương đao bên trên, một cái vô cùng cường đại u hồn ở bên trong lực rót vào phía dưới. Bành trướng, cự tinh rùa chí cường giả u hồn lộ ra cường đại uy năng, sau đó giống như là đồng quy vu tận, nhào về phía Huyết Ma Chí Tôn. Đó cũng không phải chân chính đồng quy vu tận, bởi vì cái này thời điểm cự tinh rùa chí cường giả u hồn là đao mang hình thái. Nguyên bản, Tần Phong vô cùng nhỏ bé, so sánh Huyết Ma Chí Tôn, thân thể giống như một giọt bụi bặm. Nhưng là hiện tại, cự tinh rùa chí cường giả u hồn thuận Thanh Vương đao chém vào ra ngoài, xẹt qua vũ trụ, năng lượng cường đại khuấy động mà ra, đảo qua sao trời. Trảm tinh sắt bổ sung lực lượng cũng phát huy ra. Không được, Huyết Ma Chí Tôn cũng ý thức được cái gì. Sau một khắc, thân thể bên trên trường bào màu đỏ ngòm biến thành còn nhỏ đồng dạng, càng lúc càng lớn, ngang qua vũ trụ, cùng chí cường giả u hồn đánh vào nhau. Oanh, huyết hải rít gào trong nháy mắt bị xoắn nát. Huyết Ma Chí Tôn sắc mặt biến đổi lớn, dù là kia u hồn trảm lực lượng đã bị ngăn cản, nhưng là Huyết Ma Chí Tôn năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt thấp xuống 1/3. Này bằng với nếu như Tần Phong lại phóng xuất ra u hồn trảm đến thứ tư đao, chính là Huyết Ma Chí Tôn tử kỳ. Trọng yếu nhất chính là trảm tinh trúng đích thân thể của hắn có được chặt đứt sao trời lực lượng, vị diện hạch tâm giấu ở trong thân thể, nhưng là bổ sung trảm tinh sắt vũ khí, mỗi một kích đều giống như chém giết tại năng lượng hạch tâm phía trên. Huyết Ma Chí Tôn rất có thể bị Tần Phong chém chết. Ta cũng không tin, năng lực như vậy, ngươi còn có thể phóng xuất ra mấy lần? Huyết Ma Chí Tôn gầm thét, sau đó ý thức lực thật nhanh bao phủ chung quanh tán loạn đi ra huyết dịch, thu về lực lượng của mình. Huyết Ma Chí Tôn trong lòng cũng tại may mắn nghĩ đến, Tần Phong không có khả năng lại thi triển ra lực lượng như vậy tới. Chỉ là để Huyết Ma Chí Tôn thất vọng, Tần Phong Thanh Vương đao bên trên lần nữa hiện ra nội lực tới. Giống cự tinh rùa chí cường giả u hồn lần nữa hiển hiện, chém giết tới. Huyết Ma Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lại cực tốc thu nhỏ, tạo thành một cái huyết sắc kén lớn. Chí cường u hồn chảm chém giết ở trên đây. Ông, này huyết sắc kén lớn sắc ngoài nhanh chóng tan rã, không ngừng biến mỏng, cuối cùng biến thành một nửa trong suốt màu đỏ. Nhưng là cái này màu đỏ nội bộ cũng có thể nhìn thấy Huyết Ma Chí Tôn ảnh hưởng. Lúc này thân thể của hắn chỉ còn lại có cao 2 mét. Giống như là một cái nhân loại bình thường thân cao. Hắn giơ lên máu của mình chảo đồng dạng tay, lại kén máu ở trong vạch lên hư không. Sau một khắc, một cái vết nứt không gian hiển hiện. Sau đó, Huyết Ma Chí Tôn nhanh chóng nhảy vọt đi vào. Oanh, u hồn chảm trong nháy mắt đâm rách kén lớn sắc ngoài. Sau đó đánh vào kia trên cái khe phương, đem cái này khe hở triệt để xé thành mấy vạn mét. Còn muốn chạy đi đâu? Tần Phong không biết Huyết Ma Chí Tôn muốn hướng đi đâu. Nhưng là lúc này, Tần Phong tuyệt đối sẽ không buông tha Huyết Ma Chí Tôn. Tần Phong thân thể tại trong vũ trụ gào thét mà qua, rơi vào khe hở ở trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.